Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, nàng là một cái hư nữ nhân. Quân Ngọc Hành vừa nghe, mày không tự chủ được nhíu chặt, Mộng Thư thật là càng ngày càng thái quá, hắn lạnh giọng cảnh cáo nói. Hư Nhi, như vậy sự tình, bản tôn không muốn nghe đến lần thứ hai, ngươi trong miệng không phải huynh muội chi tình. Ngươi cho rằng sẽ là cái gì? Ngươi nếu là từ không thành có, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Quân Ngọc Hành lãnh giận thanh âm lệnh Nhan Mộng Thư chấn động, xem cữu cữu thần sắc, là biết chuyện này, kia nam kêu Diệp Tấn Hoàn, chẳng lẽ cữu cữu cùng mợ đều nhận thức? Mộc Tuyết Nhan cũng nháy mắt lãnh hạ mặt tới, Tịch Nhi cùng Diệp Tấn Hoàn chi gian không có gì. Điểm này nàng rất rõ ràng, nhưng này Nhan Mộng Thư lại lần hai nói ẩu nói tả. Nàng muốn giết Tịch Nhi tâm, càng thêm trọng Nhan gia ở Bích Hải Đại Lục thế lực. Không phải là nhỏ, hiện tại các nàng chỉ có thể âm thầm đem Tịch Nhi bảo vệ lại tới. Trở lại Bích Hải Đại Lục ở cái khác xử lý, nàng cùng Ngọc Hành vào Nam ra Bắc. Như vậy tiểu siếc gặp qua không ít, huống chi, nàng đối Tịch Nhi thực hiểu biết. Lại là xinh đẹp nữ nhi, lại cho chính mình sinh hai cái thiên tài bảo bối. Nàng này một lòng không hướng về con dâu đều khó, Nhan Mộng Thư vẻ mặt ủy khuất. Đáy mắt nổi lên hơi nước, ra vẻ khó hiểu nhìn Quân Ngọc Hành. Cữu cữu, Thư Nhi theo như lời. Những câu là thật Thư Nhi, ngươi cũng là nữ hài tử. Vì sao có thể như vậy dễ dàng xuất khẩu chửi với một nữ tử danh dự? Ngươi theo như lời việc đều là giả dối hư ảo sự tình, Mộc Tuyết Nhan lạnh giọng hỏi, một nữ nhân. Danh dự bị hủy, giống như tai họa ngập đầu, huống chi, những cái đó đều là từ không thành có sự tình. Quân Ngọc Hành lỗ tai giật giật, đôi mắt nhìn lướt qua phía sau, hơi túng lướt qua, lại như cái gì sự tình đều không có phát sinh giống nhau. Mợ, ngươi không thường cùng nàng ở bên nhau, ngươi cũng không biết. Cái kia Nam Cung Vân Tịch đối Thư Nhi có bao nhiêu quá mức. Nàng rõ ràng có thể đem Thư Nhi trong cơ thể độc dùng một lần giải. Chính là tới rồi hiện giờ, nàng cũng không có cấp Thư Nhi giải độc. Nhan Mộng Thư trong giọng nói toàn là bất mãn. Nàng trong cơ thể có độc, trên mặt có thương, nàng Nhan Mộng Thư chưa từng có tưởng như vậy chật vật quá, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Nàng vì sao không giúp ngươi giải độc? Mộc Tuyết Nhan lại hỏi, Tịch Nhi còn không phải là biết nàng muốn sát nàng, mới không cho nàng giải độc sao? Nhan Mộng Thư đáy mắt xẹt qua một mạt oán hận, ra vẻ mặt vô tội. Mợ, nàng vốn chính là một cái tàn nhẫn độc ác người. Làm sao dùng một lần đem Thư Nhi độc giải rớt, có cái gì âm mưu cũng nói không nhất định. Mà lúc này, nóc nhà thượng nằm một cái nho nhỏ nhân nhi, đúng là Lâm Tử Diệp tiểu gia cũng. Lâm Tử Diệp một thân trắng tinh hoa bào, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó, nhàn nhã kiều chân bắt chéo, đôi tay gối lên não hạ, một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng, hắn góc độ này. Có thể đem Nhan Mộng Thư biểu tình thu hết đáy mắt cái này xấu nữ nhân. Dám như vậy chửi bới mẫu thân, hắn sẽ cùng mẫu thân hảo hảo nói một câu, làm mẫu thân nhất định không cần cho nàng giải dược, loại này nữ nhân. Bất từ đó là vũ nhục hắn mắt Mộc Tuyết Nhan ngữ khí trầm vài phần. Cảnh cáo nói, Thư Nhi, không thể như vậy tùy ý chửi bới. Có một số việc, ngươi vẫn chưa chính mắt nhìn thấy. Tịch Nhi là cái dạng gì ngươi? Chúng ta đều là xem ở trong mắt Nhan Mộng Thư thật sâu cắn cánh môi. Xem ra nữ nhân kia cấp cữu cữu cùng mợ hạ mê hồn canh. Hôm nay lại đây chính là thử một chút cữu cữu cùng mợ. Không nghĩ tới bọn họ đứng ở Nam Cung Vân Tịch kia một bên, nàng nhợt nhạt cười. Nói, mợ, ngươi không cần sinh khí, có thể là Thư Nhi đối biểu tẩu có chút hiểu lầm đi. Cữu cữu cùng mợ là nàng duy nhất lợi thế, cũng không thể làm cho bọn họ chán ghét nàng, là như thế này tốt nhất. Quân Ngọc Hành chậm rãi ra tiếng, nhẹ nhàng trong giọng nói mang theo đạm mà cùng xa cách Nhan Mộng Thư sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đáy lòng có chút co quắp bất an, xem ra Nam Cung Vân Tịch ở cữu cữu trong lòng rất có phân lượng. cũng là, rốt cuộc Nam Cung Vân Tịch sinh hai cái nhi tử. Nếu như vậy, kia nàng liền lấy chính mình thủ đoạn đem biểu ca đặt tới tay, nàng chậm rãi đứng dậy. Lại không chút để ý mà nói, cữu cữu, mợ, cư nhi cáo lui trước, Mộc Tuyết Nhan gật gật đầu. Không nói gì, Lâm Tử Diệp nhìn Nhan Mộng Thư rời đi. Hắn rảo hoạt mắt to hơi hơi nhíu lại, nhanh chóng đứng dậy, đang muốn phi thân đuổi theo, đột nhiên, bên hông căng thẳng, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà quay đầu lại, nhìn đến Gia Gia, hắn mắt to nhấp nháy, hắn ha hả cười. Nói, Gia Gia, Diệp Nhi thừa lương đâu? Hiện tại không nhiệt, Diệp Nhi tưởng trở về làm bài tập, công khóa nếu là làm không xong. Mẫu thân trở về sẽ đánh Diệp Nhi mông nhỏ, như thế nào đã bị Gia Gia phát hiện đâu. Hắn còn tưởng đi theo Nhan Mộng Thư đâu. Nữ nhân này chuẩn sẽ làm ra thương tổn mẫu thân sự tình tới, Quân Ngọc Hành tự nhiên sẽ không bị hắn. Hoa ngôn xảo ngữ lừa qua đi, trong lòng rõ ràng hắn đi làm cái gì. Hắn ôn hòa cười, hoãn thanh nói, Diệp Nhi, này nóc nhà thượng càng nhiệt. Ngươi xác định chính mình là tới thừa lương, Lâm Tử Diệp sán sán cười. Như hắc rượu thạch mắt to chớp vài cái. Gia Gia, nóc nhà thượng phong đại, tự nhiên hảo thừa lương, Gia Gia chỉ nghe nói qua đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Quân Ngọc Hành chậm rãi cười, ôm hắn phi thân rơi xuống trong viện. Diệp Nhi, như thế nào chạy đến nóc nhà lên rồi? Mộc Tuyết Nhan ngữ khí sủng nịch hỏi. Nhìn này cổ linh tinh quái tôn tử, Mộc Tuyết Nhan đáy lòng từng đợt mềm mại, Lâm Tử Diệp lau lau mồ hôi trên trán. Một đôi thủy tinh mắt to như bầu trời đêm thoáng hiện vô số đầy sao. Quang mang bắn ra bốn phía, mềm mại linh động thanh âm làm người như tắm gội xuân phong. Nãi nãi, Diệp Nhi ở nóc nhà thượng thừa lạnh đâu, Diệp Nhi. Nóc nhà thượng có thể thừa lương sao? Ngươi vừa mới nghe được cái gì? Mộc Tuyết Nhan tự nhiên có thể nhìn ra hắn về điểm này tiểu tâm tư, Diệp Nhi. Ngươi đã nhiều ngày rất ngoan, cũng không có trộm đi đổ thạch tràng, Quân Ngọc Hành cũng biết hắn thường xuyên trộm chạy tới đổ. Thạch tràng sự tình, Diệp Nhi có này chờ thiên phú. Liền hắn đều thực giật mình. Lâm Tử Diệp khóe miệng hơi hơi co rút ngầm rũ. Hắn hiện tại nào dám lỗ mãng nha? Hắn còn không có thời gian cùng mẫu thân hảo hảo nói chuyện đâu. Chính nhàm chán đâu, liền phát hiện nào Nhan Mộng Thư ở tìm mẫu thân phiền toái, ha ha. Lâm Tử Diệp đáy lòng cười to, hắn đại gia, hắn Lâm Tử Diệp hiện tại nhưng có chuyện làm, ra ra. Diệp Nhi gần nhất nhưng ngoan, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm. Một đôi mắt to linh hoạt hay thay đổi. Đáng yêu lại chọc người yêu thương, Quân Ngọc Hành chậm rãi cười. Chỉ sợ từ giờ trở đi, hắn cũng sẽ không ngoan, Diệp Nhi, ra ra hôm nay mang ngươi đi đổ thạch tràng đi, nếu là không coi chừng hắn. Chỉ sợ hắn một hồi liền đi theo Thư Nhi đi, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nháy mắt tâm hoa nộ phóng, vui sướng bay lên đôi lông mày, hai chỉ mắt mị đến giống hai cái nho nhỏ trăng non nhi. Hảo nha. Gia Gia, có ngươi mang dập đi, chúng ta có thể nghênh ngang đi vào, nghênh ngang ra tới, hảo, bất quá ngươi phải đáp ứng Gia Gia, đem ngươi vừa rồi nghe được toàn bộ quên mất. Quân Ngọc Hành không thể làm Diệp Nhi đi mạo. Hiểm, Lâm Tử Diệp cánh môi thượng ý cười hơi hơi cứng lại. Tức giận nói, Gia Gia, nàng là một cái hư nữ nhân. Quân Ngọc Hành khóe môi hơi câu, cho nên mới làm Diệp Nhi cách xa nàng một chút. Diệp Nhi, Nhan gia địa vị đặc thù, ngươi không thể không chỗ nào cố kỵ. Chuyện này, Gia Gia sẽ xử lý tốt. Diệp Nhi tin tưởng Gia Gia. Ngoặc kép, hết chương.